Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 61, về team. Góc truyện audio.com. Chấm, Iserer trở về thì thấy ông lão lại bắt đầu đào cát. Luffy thì ngồi một bên nói. Này ông ơi, không có nước chảy ra đâu. Iserer đi vào nói. Luffy, các cậu đi chậm quá đấy. Khi thấy Iserer đi vào, ông lão ngẩng đầu lên nhìn rồi nói. Ông lão nhìn nghe tiếng thì nói. Cậu quay lại rồi à? Luffy ngẩng đầu lên cười nói. Iserer, cậu còn nước không? Cô họng tớ khô cả rồi. Iserer gật đầu chào ông lão một cái rồi nói. Chờ chút, tớ đi lấy. Chấm, Iserer quay người đi vào một căn phòng gần đó. Luffy thấy Iserer rời đi thì quay đầu nói. Ông đào cả ngày chắc là cực lắm nhỉ. Nhưng tôi không nghĩ là sẽ có nước đâu. Ông lão nói. Nhất định sẽ có nước. Cậu bé đó nói nơi này vẫn còn sống. Ốc đảo Yuba vẫn còn tồn tại. Nó sẽ không bị cát đánh bại đâu. Không cần biết là phải đào bao lâu hay bao nhiêu lần. Tôi nhất định sẽ đào nó lên. Bởi vì đây là mảnh đất quý giá mà nhà vua đã giao phó cho ta. Chấm, Luffy nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. Được rồi, tôi cũng đào nữa. Iserer cầm túi nước đi ra. Sau đó giật giật khóe mắt nhìn Luffy đào cát. Sau khi ngây người 2 giây, Iserer hét lên. Tên ngu ngốc, cậu đang giúp hay là phá vậy? Luffy khó hiểu ngẩng đầu lên nói. Tớ đang giúp mà. Iserer chỉ vào cái hố mà hắn và ông lão dùng cả buổi chiều để đào nói. Cậu đang ném đống cát từ cái hố cậu đang đào qua đây đấy tên đần. Ông lão nói. Đúng vậy, cậu đang ném tất cả cát từ cái hố của cậu sang cái hố của ta. Nó làm hỏng ý định của ta là đào cái hố này ở nơi đầu tiên. Cậu hiểu không? Iserer vuốt mặt nghĩ. Ông nói thế tôi còn không hiểu thì làm sao cái tên não cao su này hiểu được. Luffy cười nói. Hiểu rồi. Vậy ra đó là một cái hố bí ẩn. Nói xong Luffy tiếp tục đào và ném cát qua cái hố của ông lão. Iserer bất lực nghĩ. Thấy chưa? Cậu ấy có hiểu đâu. Ông lão nói. Không. Không phải. Iserer kéo ông lão lại nói. Kệ cậu ấy đi. Tối rồi ông đi vào trong nghỉ ngơi đi. Cứ để ở đây cho hai người chúng tôi. Chấm, ông lão nói. Như vậy sao được? Iserer nói. Được mà, ông đi nghỉ đi. Sau khi đưa ông lão vào nhà, Iserer đi ra ném cho Luffy một cái túi nước nói. Nước này Luffy. Luffy nhận lấy túi nước uống một hơi hết cả túi nước rồi cười nói. Xin lỗi nha. Tớ uống hết luôn rồi. Iserer cầm túi nước nói. Tớ vẫn còn vài túi nước trong ba lô. À đúng rồi. Cậu muốn ăn chút gì không? Tớ còn một ít thức ăn. Luffy hỏi. Thật à, tớ muốn ăn thịt. Thịt. Iserer nói. Đợi tớ đi lấy. Sau khi ăn hết gần 100 kg thịt. Luffy vỗ bụng nói. À, no rồi. Bây giờ thì bắt tay vào đào thôi. Sau đó Luffy và Iserer bắt đầu đào. Khoảng 3 tiếng sau hai người đào ra một cái hố sâu gần 3 mét. Luffy mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ông lão đi ra nhìn vào cái hố bất ngờ nói. Sao các cậu đào nhanh quá vậy? Iserer nhìn Luffy đang ngáy ngủ nói. Khi quái vật dùng hết sức để đào thì đương nhiên là phải nhanh rồi. Ông lão nói, chắc là cậu ta rất mệt sau cuộc hành trình dài. Iserer ôm Luffy nhảy lên miệng hố nói, nếu ông muốn cảm ơn thì đưa tên này về giường giúp tôi đi. Cát có chút ẩm, chắc là gần có nước rồi. Tôi phải đào thêm một chút. Ông lão mỉm cười nói, cứ giao cậu ấy cho ta. Chấm, ông lão ôm Luffy đi vào một căn nhà đặt Luffy lên giường. Đắp chăn cho Luffy rồi nói. Hãy nghỉ ngơi đi nhé. Sau đó ông lão đi ra ngoài cầm sẻng đi đến gần cái hố nói. Cậu vào trong nghỉ ngơi đi. Để ta làm phần còn lại. Iserer cười nói. Có nước rồi này. còn lại để cho ông đấy. Sau đó hắn nhảy lên miệng hố rồi đi vào một căn nhà gần đó. Chấm. Hôm sau Isara tỉnh lại đi ra ngoài. Zoro nhìn thấy Isara ra thì nói. Cậu ta ra rồi kìa. Luffy cười nói. Vậy thì đi thôi. Nami hỏi. Sao cậu lại ở đây? Isara nói. Tớ quên đường về thuyền. Sanji nói. Tên ngu ngốc. Isara nghiến răng hỏi. Người nói ai ngu ngốc? Hả lông mày xoăn. Sanji giật giật chân mày nói. Người muốn gì hả tên lùn? Isara nói. Muốn đánh nhau. Sanji bóp nắm tay nói. Tới đây. Ta sợ ngươi chắc. Zoro nói. Hai tên dỡ hơi. Isara và Sanji quay đầu qua đồng thanh hỏi. Người muốn gì hả đầu rêu? Zoro tức giận chán nổi gân xanh gầm lên. Các ngươi. Hai tên đáng chém. Nói xong Zoro rút kiếm ra xông thẳng về phía Isara và Sanji. Một phút sau Nami thổi nắm đấm nhìn ba người đang nằm dưới đất nói. Thôi được chưa? Thấy ba người gật đầu Nami mới quay người nói. Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Zoro nhìn bóng lưng Nami nói. Cô ta sẽ xuống địa ngục. Nami quay đầu nói. Tôi chờ. Usopp nói. Ác ma, khi cả băng sắp rời đi. Ông lão nói. Xin lỗi nhé Vivi. Nhẽ ra con sẽ không phải thấy Yuba như thế này. Vivi nói. Không, không phải. Bây giờ chúng con sẽ đi. Ojizan, ông lão đưa ra hai bình nước bằng gỗ nói. À, Luffy và cậu bé kia. Cầm lấy cái này đi. Isara nghe thấy. Cậu bé. Thì giật giật khóe miệng. Tâm tình phức tạp nhận lấy cái bình nghĩ. Không được đánh ông ta. Ông ta ốm như vậy nếu mà mình đánh thì ông ta sẽ chết chắc. Không được đánh. Không được đánh. Luffy vui mừng nhận lấy cái bình hét lên. Oa, nước. Usopp bất ngờ nói. Nước. Luffy hỏi. Đào ra rồi à. Chuyện đề cử. Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Ông lão cười nói. Ngay lúc ta đưa cậu vào phòng, cậu bé đó đã đào ra nước, nhưng chỉ là một ít thôi. Ta đã tách nước ra và trưng cất nó. Luffy nói, nghe thật phức tạp, nhưng cảm ơn ông. Isara nhìn nụ cười trên mặt ông lão nói thầm trong lòng. Đúng là không xuống tay được. Ông lão nói, nước của Yuba, xin lỗi nhé, nhưng đó là tất cả tôi có thể cho cậu. Luffy trịnh trọng nói. Ừ, tôi nhất định sẽ uống nó cẩn thận. Isara nhìn bình nước trong tay. Im lặng gỡ ba lô xuống lấy tất cả lương thực ra đưa cho ông lão nói. Tôi sẽ dùng đống này để đổi bình nước. Ông lão vội nói. Không, không cần đâu. Isara nói. Được rồi, bình nước này quý hơn. Trên đường đi Usopp nói. Isara, cậu thật ngốc. Tại sao cậu lại đổi tất cả lương thực của cậu để lấy một bình nước chứ? Isara cầm bình nước nói. Khi tớ tới đó, có hai cơn bão đã xảy ra. Mỗi lần cơn bão đi qua, ông lão đó đều sẽ đi ra để đào. Khi ông ấy đào được một chút, thì bão cát sẽ lại kéo đến. Bão cát biến công sức của ông ấy thành công cốc. Nhưng ông ấy vẫn đào. Usopp nói. Vậy thì liên quan gì đến câu hỏi của tớ? Isara nói. Cái hố tớ và Luffy đào ra sẽ nhanh chóng bị bão cát lấp lại. Ông ấy sẽ không có đủ nước và lương thực. Chopper nói. Vậy nên cậu để lại tất cả lương thực cho ông lão đó à? Isara nói. Ừ, được rồi. Tớ bay đi mua thêm ít lương thực đây. Nami cậu xem bản đồ xem có ngôi làng nào gần đây không? Nami kéo bản đồ ra nhìn một lúc rồi nói. Ở phía bắc khoảng 10 km có một ngôi làng. Nhưng không biết là còn người nào ở đó hay không? Isara nói. Để tớ đi thử xem còn ai không? Nếu còn tớ sẽ mua một ít lương thực. Nami nói. Thật ra thì chúng ta cũng còn đủ lương thực. Cậu nên mua nhiều nước một chút. Isara nói. Được rồi. Nếu ngôi làng đó có người tớ sẽ mua vài thùng nước. Nói xong Isara bay về phía bắc. Nami nói, cẩn thận một chút, P.S. có nên viết đoạn Luffy với Vivi cãi nhau không nhỉ? Ta tính không viết đoạn đó mà để Main mua đồ rồi khi về thì chạm mặt Crocodile, cách chương.